vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Đánh lên tia lửa. Thời gian là ngày 19 tháng 9. Đài Hà Sê Sai khai mạc ngày đầu tiên. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ 20 phút. Academy City là một tòa chiếm diện tích thành phố khổng lồ. Học khu phần đông, đương nhiên, liền cùng phổ thông thành phố. Academy City đồng dạng có vùng ngoại thành dạng này khu vực. Tương đối náo nhiệt giải đất trung tâm. Có chút khu vực biên giới liền có vẻ hơi điều hưu yên tĩnh. Bởi vì Daiha Seisai nguyên nhân, nguyên bản người lưu lượng liền không nhiều, khu vực biên giới hiện tại càng là không có mấy người. Người đều bị Daiha Seisai hấp dẫn đi. Bởi vậy, tuyệt hảo phạm tội hoàn cảnh sinh ra, cơ hồ không có người sẽ phát hiện. Trống trải, tầm mắt tốt, tiếp cận với bầu trời. Một tòa khu vực biên giới cao chọc trời, cao ốc mái nhà. Theo thời gian tới gần, một tên người mặc màu xám trắng tu nữ phục cô gái tóc vàng, khóe miệng cười tâu toét, tươi cười quái dị, khiêng một kiện vật phẩm đi vào nóc phòng. Nhà này cao ốc là kiến trúc chung quanh điểm cao nhất, là một chỗ 10 phần thích hợp triển khai ma pháp nghi thức địa phương. Có thể càng nhanh càng trực tiếp tụ tập tinh không lực lượng, hoàn thành ma pháp. Huy, Oriana, người bên kia thế nào? Tóc vàng tu nữ một bên hướng trong đại lâu chỗ đi lại, vừa hướng một tờ giấy nói chuyện, tựa hồ là đang đối thoại. Mà sau đó, ta bên này không có vấn đề, cá đã mắc câu rồi. Mặc dù đầu kia sẽ sử dụng băng thuộc tính ma pháp cá lớn không đến, nhưng cái khác ba đầu đã đến. Litvia, ta sẽ tận khả năng ngăn chặn bọn hắn. Ngươi nhất định phải thành công. Trò chuyện đến tận đây liền kết thúc. Vào giờ phút này, tại 23 học khu sân bay vị trí, Kamizu, Tuma ba người đã cùng Oriana giao thủ. Hết thảy tựa hồ cũng dựa theo kế hoạch tiến hành. Litvia nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ quá. Nàng chống đỡ cực lớn linh trang đi vào đại lâu vị trí trung tâm. Một trận gió thổi tới, thổi ra trong bao giả bộ màu trắng vải vóc. Bên trong, một cái lóng lánh hào quang màu bạch kim đá cẩm thạch thập tự giá hiển lộ ra. Litvia hai tay nắm ở thập tự giá hai đầu, đem hắn hung hăng cắm vào nóc phòng mặt đất. The Crozzi Pietro là một kiện phi thường cường đại linh trang. Nó có được chính mình sửa chữa tính. Theo thời gian đến, The Crozzi Pietro có thể biến hóa tự thân thẳng đứng góc độ, đối ứng trong bầu trời đêm chòm sao, hấp thu cường đại tinh lực, cũng hoàn thành ma pháp nghi thức. Lập tức liền muốn đến 6 giờ 30 thời gian này. Chỉ cần thời gian này vừa đến, The Crozzi Pietro hiệu quả liền sẽ phát động. Ban ngày thời gian, lấy The Crozzi Pietro làm trung tâm, sẽ có 47.000 km vuông phạm vi bị chi phối. Mục đích cũng liền đạt thành. Theo thời gian dần dần tới gần, Litvia phảng phất đã thấy toàn bộ Academy City đã bị đặt vào Roman Catholic Church chi phối bên trong. Chỉ là nguyên bản chính ngửa đầu nhìn xem bầu trời, nở nụ cười chờ đợi ma pháp phát động Litvia, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xa lạ. Giống, đây chính là The Crozzi Pietro. Xem ra nhưng thật ra vô cùng giống như một thanh kiếm. Tảng đá làm sao? Đá cẩm thạch. Cái kia không phải vẫn là tảng đá sao? Cái gì? Vừa nghe đến cái này thanh âm xa lạ, Litvia trái tim trong nháy mắt ngừng một chút. Cả người phản xạ có điều kiện bật lên ra ngoài. Nhưng là một giây sau nàng liền hối hận, bởi vì The Crozzi Pietro còn tại chỗ. Một tên người mặc đồng phục thiếu niên không biết lúc nào xuất hiện tại The Crozzi Pietro bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất, tại dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm The Crozzi Pietro. Ngươi là ai? Như thế sẽ tìm được nơi này? Litvia quá sợ hãi, giống như hướng Takasisu ánh mắt tràn đầy cảnh giác, mà Takasisu chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Litvia, khóe miệng mỉm cười, sau đó bỗng nhiên đưa tay một nắm. Oanh, theo Takasisu động tác, một cái hàn băng bàn tay lớn mãnh liệt từ Litvia dưới chân chỗ sâu. Rộng lớn bàn tay trong nháy mắt đem Litvia bắt lấy. Hô, đơn giản như vậy liền bị bắt lại rồi. Ngươi so cái kia tóc vàng đại tỷ tỷ dễ đối phó nhiều. Nhìn xem đang ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát hàn băng bàn tay lớn Litvia. Takasisu vừa cười vừa nói. Băng, ngươi chính là Oriana nói cái kia sử dụng hàn băng ma pháp sư. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết vị trí của ta? Tại sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Chúng ta đều là ma pháp sư. Academy City khoa học là dị đoan. Chỉ có ma pháp mới là chính thống. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không có thân là một tên ma pháp sư tôn nghiêm sao? Vùng vẫy mấy lần, phát hiện hoàn toàn giãy giụa mà không thoát Litvia nhìn xem Takasisu. Cắn răng, tức hổn hển hô, uy uy uy, lại cùng ta nói cái gì ma pháp sư tôn nghiêm? Các ngươi liền không có cái khác lời nói tới sao? Xin nhờ, ta có thể cùng các ngươi không đồng dạng. Ma pháp của ta cũng không phải các ngươi nhận biết cái kia ma pháp. Cá nhân ta vẫn là thật thích Academy City. Ở chỗ này sinh hoạt rất nhẹ nhàng. Không có các ngươi những người này 3 ngày 2 đầu tới quấy rối lời nói. Nó cũng có thể được xưng là an toàn nhất thành phố. An toàn nhất thành phố A. Các ngươi cái kia có sao? Các ngươi cái gọi là Roman Catholic Church có như thế địa phương an toàn sao? Nói Academy City khoa học là tà ác. Ngươi gặp qua học viên đều là có người sử dụng trực tiếp đi khống chế mấy trăm vạn người hành vi. Sao? Nói cái gì là vì thế gian hết thảy mọi người? Vì tiêu trừ chiến tranh? Tất cả đều là ngụy biện. Tự mình làm lấy trời ghét người oán sự tình. Cũng nên tìm ra một đống ngụy biện đến cho chính mình biện hộ. Các ngươi bọn này tự cho là đúng ra hỏa. Có tư cách gì đi chi phối người khác sinh hoạt? Takarisu càng nói càng khởi kinh. Càng nói càng tức phẫn. Takasisu không ưa nhất chính là những thứ này không có tự biết rõ ra hỏa. Lấy bản thân làm trung tâm. Đánh lấy cứu vớt thế giới danh hào làm chuyện xấu. Ngoặc kép. Ha ha, Litvia đối với Takasisu lời nói hoàn toàn không hề bị lay động. Kỳ thật đến Litvia loại này cuồng tín đồ trình độ, mặc cho miệng ngươi sun hoa sen, tín niệm của nàng cũng sẽ không có một điểm dao động. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Takasisu, nghe cao tốc nói chuyện, cũng không có đi đánh gãy, bởi vì không tất yếu. Litvia đang chờ, chờ thời gian đến. Takasisu một mực tại giảng đại đạo lý, nhưng là hắn cũng không có đem sau lưng The Grozzi Pietro rút ra. Mắt thấy thời gian sắp tới, Litvia khóe miệng lần nữa câu lên vẻ tươi cười. Nhưng là, khục, nói nhiều như vậy nói miệng ta đều khô. Takasisu xem như mắng đủ rồi, khó được phát tiết một lần, rất thư thái, sau đó... Takasisu thấy được Litvia dần dần không che giấu được nụ cười đắc ý. Takasisu biết Litvia đang cười cái gì. Takasisu trong miệng cũng là phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Sau đó, a, đã đến giờ a, 6:30, Takasisu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Không chút hoang mang nói, ha ha ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bắt lấy ta còn nói với ta một đống lung ta lung tung sự tình. Vậy mà không có đi đem The Grozzi Pietro rút ra. Ha ha, hiện tại đã đến giờ. Các ngươi, xong, bị hàn băng bàn tay lớn nắm cách mặt đất Litvia phát ra tiếng cười càn rỡ. Cười to Takasisu ngu xuẩn, nhưng mà, ngay tại The Grozzi Pietro bày ngay ngắn phương vị. Vừa mới bắt đầu tụ tập trong bầu trời đêm hiển hiện ánh sao sau. phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, vô số pháo hoa tại Academy City trên không nở rộ. Óng ánh chói mắt, che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Ánh sao, bầu trời đêm tại thời khắc này đều hoàn toàn nhìn không thấy. The Grozzi Pietro lắc lư một cái, sau đó yên tĩnh lại. Livia há to miệng nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Giờ khắc này, nàng minh bạch đến cùng ai là ngu xuẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?